Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Tái Kiến Tây Môn Liệt Binh. Tác giả, Phượng Si. Nguyệt Tâm cũng không khách khí, tay nhỏ vung lên, trong phút chốc, phù hợp nàng quần áo toàn bộ tới rồi nàng trước mặt. Nàng tùy tiện nhặt một thân màu nguyệt bạch váy dài mặc ở trên người. Trong phút chốc, nàng cùng Tần Cung giống như song sinh huynh muội giống nhau, đều bị làm người gieo hò. Mặc tốt quần áo lúc sau, đã dùng tên giả Tần Nguyệt Nguyệt Tâm lập tức đồng tông tộc muội chi lễ, bái kiến Tần Cung cùng Tần Anh. Cái này đem Tần Anh nhạc hỏng rồi, nàng rốt cuộc có một cái muội muội. Nhất thời thế nhưng đem một thân đề phòng quên ở sau đầu, lôi kéo Tần Nguyệt cao tâm đắc đến không được. Quang minh đường đệ nhất lũ ánh mặt trời rốt cuộc ở mọi người nghiêng phía trên chiếu xạ mà xuống khi, Tần Nguyệt nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Đối với sinh hoạt dưới ánh mặt trời mọi người tới nói, bọn họ càng để ý chính là quyền thế cùng địa vị. Sinh chung sẽ sinh ra càng nhiều tham lam, nhưng đối với sinh hoạt trong bóng đêm chủng tộc tới nói, có thể sinh hoạt dưới ánh nắng bên trong, chính là bọn họ chung cực mộng tưởng cùng khát vọng. Tần Anh thật sâu mà bị Tần Nguyệt nước mắt sờ cảm động. Nàng nháy mắt kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang nháy mắt nhằm phía vô hạn quang minh. Hồng Hoang Sơn mạch bên trong, Tần Nguyệt hưng phấn đến giống cái hài tử. Hắn khóc lóc, cười, hò hét, triển khai hai tay, dưới ánh mặt trời giống như một cái tinh diệu mà vũ động. Mà Tần Anh cũng rốt cuộc có muội muội, nàng cũng bắt đầu học lớn lên, học đi tiểu tâm mà che chở chính mình thân nhân. Tự ma giới sớm đã ở hung hiểm Hồng Hoang Sơn mạch trung sáng lập ra một cái thông hướng thương khung đại lục thông đạo, liền giống như năm đó Sở Thần thành lập Hồng Hoang Cốc khi sáng lập ra một cái Hồng Hoang lộ giống nhau. Trong thông đạo sớm đã không có cường hãn mãnh thú cùng man thú. Tần Cung đám người liền theo này nói thông đạo về phía trước chạy đến. Hiện giờ đã không có Lục Vân, cũng liền không có đại náo Hồng Hoang Cốc vong linh sinh vật. Tuy rằng Tần Cung mất đi Lục Vân, nhưng vong linh sinh vật sự kiện cũng coi như hạ màn. Tần Cung là cái trọng cảm tình người, đối với Thất Vân Lục Vân, Tần Cung vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong lòng khó có thể tiêu tan. Trả lại Trình Trung, Tần Cung vẫn luôn buồn đầu lên đường, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngược lại là Tần Anh nhiều một cái bạn chơi cùng, trong lòng cao hứng vô cùng. Mọi người cũng không có vội vã lên đường, cứ như vậy chậm rãi về phía trước phi hành. Như thế mặt trời mọc mặt trời lặn, nguyệt thăng nguyệt hoa, mọi người đã đuổi ra 3-4 thiên lộ trình. Ngày này, mọi người đang ở lên đường. Ở phía trước dò đường Hoa Lý đột nhiên phản thân bay trở về tới rồi Tần Cung bên người. Hắn thấp giọng ở Tần Cung bên tai kêu lên. Sư phụ, có tình huống. Nga, nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mờ mịt ngẩng đầu chung quanh. Hồn lực hơi hơi vừa động, vẻ mặt cổ quái biểu tình nháy mắt ở Tần Cung trên mặt biểu lộ ra tới. Đi xuống nhìn xem, Tần Cung phất tay nói. Là, Hoa Lý đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, dẫn mọi người hướng về mang Hồng Hoang Sơn mạch chung một tòa núi lớn bên trong rớt xuống mà đi. Kia tòa xanh tươi núi lớn ở mọi người trước mắt càng lúc càng lớn. Trong núi tình huống cũng nháy mắt bị mọi người tra xét ra tới. Thế nhưng là một nhân loại cư trú sơn trại, Hồng Hoang Sơn mạch như thế hiểm ác nơi, thế nhưng còn có người ở tại nơi này sao? Tần Nguyệt cũng khiếp sợ không thôi. Lúc này, ở kia tòa núi lớn trong trại người đã phát hiện có người chính hướng nơi này rớt xuống mà đến. Nháy mắt bắt đầu cảnh báo. Tiếp theo, trong trại một mảnh rối ren. Trong trại nhân số không ít, ít nhất có mấy ngàn người không ngừng. Hơn nữa đều là tu vi không yếu nhân tộc hảo thủ. Thả huấn luyện có tố. Thực mau, những người này đã bày khai trận thế, chuẩn bị nghênh địch. Nhìn đến phía dưới người dáng vẻ khẩn trương, Tần Cung hơi hơi xua tay. Hoa Lý ở hàng rào ngoại rớt xuống. Là sư phụ. Hoa Lý đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, dẫn mọi người trực tiếp dừng ở chân núi. xa xa mà rời đi, thiết lập tại giữa sườn núi cửa trại. Mà lúc này, một đội tư thanh niên tổ chức đội ngũ tự cửa trại bên trong vọt tới dưới chân núi. Tần Cung đám người trước mặt, cầm đầu một người thanh niên khẩu khí không tốt, lớn tiếng hỏi, các ngươi là người nào? Đến nơi đây tới làm gì? Sát, Hồng Hoang Sơn Mạch là nhà ngươi gì mà? Các ngươi có thể tới, chúng ta liền không thể tới. Hoa Lý xoa eo lớn tiếng hỏi lại. Hoa Lý, không được vô lễ. Tần Cung quát bảo ngưng lại Hoa Lý. Cất bước đi lên trước tới. Cầm đầu tên kia thanh niên nhìn đến Tần Cung lúc sau. Trên mặt hơi hơi sửng sốt. Nhưng hắn tựa hồ lại nhớ không nổi Tần Cung là ai giống nhau. Dùng ngón tay Tần Cung sững sờ ở nơi đó. Ta là học viện Huyền Hỏa Tần Cung. Cùng Tây Môn Liệt Binh là cố nhân. Chúng ta là trên đường đi qua nơi này. Có không thỉnh Tây Môn Liệt Binh ra tới vừa thấy. Tần Cung khách khí mà mở miệng nói. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Tần Cung. Ngươi là Tần Cung. Tần thế nhưng là Tần Cung. Tần Cung viện trưởng. Ngài chờ một chút. Chúng ta lập tức đi bẩm báo chúng ta đoàn trưởng. Hắn đã từng ở chúng ta trước mặt nhắc tới ngài đâu. Ngài là hắn ân nhân cứu mạng. Ngài chờ. Tên kia thủ lĩnh bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Rồi sau đó như bay giống nhau hướng trên núi chạy tới. Hắc hắc. Thế nhưng là Tây Môn Liệt Binh nhân mã. Không thành tưởng tiểu tử này còn sống. Hoa Lý hắc hắc mà cười nói. Năm đó ở Thiên Cốc khi. Chính là hắn cùng khu từ tra xét đội trong tay đem Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn cứu tới. Lúc này. Hắn lập tức liền nghĩ tới. Thời gian không lớn. Chỉ thấy trên núi cửa trại mở rộng ra. Tây Môn Liệt Binh xuất lĩnh người đi nhanh hướng dưới chân núi chạy tới. Xa xa mà hắn liền vẻ mặt kích động về phía Tần Cung cùng khởi tay tới. Tần viện trưởng, thật là các ngươi, thật sự là quá tốt. Nói chuyện, Tây Môn Liệt Binh đã chạy xuống sơn tới. Ngã đầu liền tưởng hướng Tần Cung hạ bái. Tần Cung bàn tay vung lên. Một cổ nhu hòa mạnh mẽ liền đem Tây Môn Liệt Binh kéo lên. Tây Môn huynh đệ, đều là cố nhân, mau mau không cần như thế. Tây Môn Liệt Binh thân hình bị kéo khởi. Hắn hưng phấn kính còn không có qua đi. Hai tay không ngừng xoa động. Tần Cung viện trưởng, người tới thật sự là quá tốt. Nguyên bản ta còn tưởng phái người lén quay về Thiên Cốc tìm ngươi. Cái này đảo tỉnh không ít phiền toái. Mau mau trên núi thỉnh. Vì thế, Tây Môn binh chúng tinh phủng nguyệt giống nhau mà vây quanh Tần Cung đám người thượng đến sơn tới. Này ma núi lớn thượng huyền khí cũng coi như đầy đủ. Hơn nữa, vòng sơn còn xây lên vững chắc công sự phòng ngự. Thành phiến nhà gỗ đan sen có hứng thú mà bài bố ở đỉnh núi. Đã hình thành nhất định quy mô. Ở chúng kiến trúc trung ương, một tòa thật lớn mộc điện đảo cũng coi như được với to lớn. Tây Môn Liệt Binh liền đem Tần Cung đám người mời vào đại điện. Mọi người sôi nổi ngồi xuống lúc sau. Tây Môn Liệt Binh lại lần nữa tưởng hướng Tần Cung đại lễ thăm viếng bị Tần Cung ngăn lại. Tây Môn huynh, chúng ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng ở chỗ này. Mấy năm không gặp, người này tu vi nhưng tiến cảnh không nhỏ a. Tần Cung tự đáy lòng mà phát ra cảm thán. 10 năm hơn trước. Đường Hoa Lý đem hắn cùng Nhiếp Ẩn cứu là lúc, hai người tu vi chỉ là đại huyền khí sử cảnh giới. Nhưng ngắn ngủn mấy năm qua đi, Tây Môn Liệt Binh đã liên tục đột phá qua huyền khí sư cùng đại huyền khí sư hai cái đại cảnh giới. Hiện giờ đã đạt tới huyền tông sơ đoạn, không thể không nói, năm đó Hồng Hoang Cốc Trung xã đoàn những cái đó thủ lĩnh mỗi người tư chất kinh người. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ tu luyện không gian. Bọn họ liền tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.